tham gia game show tìm được ba ba. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, khi Lâm Trình nghĩ giây tiếp theo Lâm Mạt Mạt sẽ va vào chiếc hòm, anh chỉ thấy cô bé cúi đầu, linh hoạt né khỏi chiếc hòm Lâm Trình. Lâm Trình không biết nơi Lâm Mạt Mạt và bà sống cũng giống như nơi này, hành lang thậm chí còn hẹp và lộn xộn hơn nhiều. Hành lang khác, nhưng cùng kiểu cách, bé đã đi qua nơi này 10 năm, quen thuộc với nó đến mức không thể quen thuộc hơn. Lâm Mạt Mạt tiếp tục đi bên cạnh Lâm Trình, nhưng ánh mắt bé chỉ cố gắng dán chặt vào phong bì trong tay Lâm Trình. Bên trong có 200 tệ là số tiền mà bọn họ cần để sống trong một tuần. Không biết đủ cho ba ba dùng không? Lâm Mạt Mạt thầm thì, đồng thời trong đầu bé cũng đang điên cuồng tính toán làm sao dùng 200 tệ nuôi sống Lâm Trình. Lâm Trình không biết sự quan tâm của Linh Mạc đối với anh, cuối cùng cũng phát hiện Lâm Mạt Mạt tại sao lại không chú ý đến đi đường. Nhìn thấy đôi mắt bé đã dính chặt vào phong bì, Lâm Trình hơi cong môi. Con có biết tính toán sổ sách không? Lâm Trình đột nhiên nói. Lâm Mạt Mạt ngẩn ngơ một chút, sau đó gật đầu trả lời. Biết ạ, nghe vậy, Lâm Trình đưa phong bì trong tay cho Lâm Mạt Mạt. Giữ nó, đừng để mất. Nếu mất nó, cả hai sẽ không có tiền sống. Lâm Mạt Mạt không ngờ Lâm Trình lại trực tiếp đưa cho bé số tiền sinh hoạt quan trọng như vậy. Bé lo lắng và cũng cảm thấy hào hứng khi nhận trách nhiệm nặng nề này. Con sẽ không để mất đâu. Bé nắm chặt phong bì trong tay, Lâm Mạt Mạt nghiêm túc nhìn Lâm Trình, đưa ra lời đảm bảo. Thái độ của bé trông rất nghiêm túc và đáng tin cậy. Đoạn đối thoại giữa hai cha con được phát toàn bộ trên mạng. Lúc này, Trần Vũ, Vương Hy và Châu Kỳ đang ở công ty và theo dõi đoạn trực tiếp này. Phòng trực tiếp, cuộc sống với ba ba. Mở cửa cho khán giả 24/24, đồng thời sử dụng hình thức yêu cầu phải là thành viên. Vì việc quay phim của năm gia đình gần như bắt đầu cùng một thời điểm, nên trong phòng trực tiếp, khán giả có thể xem đồng thời năm lối vào trực tiếp. Khán giả chỉ cần chọn một lối vào và bấm vào đó để xem trực tiếp gia đình tương ứng. Vừa rồi, Trần Vũ đã xem lần lượt các đoạn trực tiếp của năm gia đình. Trước hết là nghề nghiệp. Nhóm đầu tiên có công việc được chọn là giáo viên nhảy múa tại một trung tâm đào tạo. Trước đó, Bạch Vũ Lâm từng là idol, dạy nhảy đối với anh ta không chỉ dễ dàng mà còn là cơ hội để thu hút fan qua tài năng của mình. Nhóm Giao Nguyên Khải và con trai của anh ta được chọn làm công việc quản lý lễ tân khách sạn. Trước đó, Giao Nguyên Khải đã tham gia một bộ phim truyền hình, trong đó anh ta đóng vai quản lý nhà hàng, nói cách khác. Có thể coi là công việc liên quan đến lĩnh vực mà anh ta đã làm trước đây. Nhóm chủ tịch công ty, Trịnh Thành Nghiệp, được chọn làm nhân viên kinh doanh. Ngay khi bắt đầu làm việc, ông chủ Tàn Bảo đã đưa ra một lý thuyết quản lý doanh nghiệp mới khiến sếp của anh ta ngạc nhiên và tăng lương cho anh ta lên gấp đôi. Còn với nhóm ba ba đứng lớp, Đoạn Bắc, công việc được chọn là nhân viên cửa hàng bánh ngọt. Ngay khi Đoạn Bắc bắt đầu làm việc, đã có fan hâm mộ đợi hành dài trước cửa hàng. So sánh với các nhóm khác, công việc của Lâm Trình thực sự gần gũi và không cần sáng tạo nhất, sau đó là chỗ ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vũ Lâm và con gái ở trong căn hộ nhỏ ở khu trung tâm thành phố, nhóm của Cao Nguyên Khải sống ở ký túc xá nhân viên, nhóm của ông chủ nhà giàu sống trong một căn hộ 2 phòng ngủ có cả phòng khách, nhưng con trai anh ta lại cảm thấy rất khó coi, Đoạn Bắc sống gần chỗ làm việc. Ở trong một nhà trọ cho thanh niên. Dù nhỏ hay lớn, hay xấu, tốt nhất là các nhóm trước đều có đủ tiện nghi sinh hoạt. Chỉ riêng nhóm của Lâm Trình, nơi họ sống không phải là nơi ở mà trở thành một bài tra sinh tồn. Cách chương.